Chương 435, đến vị Onet City. Canh thứ nhất nghe thôn trưởng lời nói về sau, tất cả mọi người là một trận hoảng sợ, là, nơi này nhiều như vậy hoang dại bổ kẻ mẩn, đem bọn hắn giết chết là không thể nào, mà nếu như lại đưa chúng nó đuổi đi ra, về sau toàn diện tiến hóa trở lại, có ai có thể ngăn cản đúng không, đến lúc đó cũng sẽ không lại xuất hiện một cái huấn luyện ra giúp bọn hắn giải vây rồi. Nghĩ tới đây, vốn là muốn đi theo tráng hán cùng một chỗ động thủ những thôn dân kia lại ngừng lại. Thực sự phi thường thật có lỗi, A Dương ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, ta cam đoan với ngươi. Sau đó rổ xéo lệ đi lên phía trước đối Dương nói ra, là tại vì vừa rồi nàng thôn dân muốn đổi ý xin lỗi. Dương nghe tiếng lạnh nhạt lắc đầu, không cần, chỉ muốn các ngươi tuân thủ ước định là có thể, hy vọng ta về sau đi qua nơi này thời điểm, không sẽ thấy vi phạm ước định sự tình. Trở về A Hẹ Giặc Ruột đối với cái thôn này người mà nói, cũng liền đối rổ xéo lệ thời điểm Dương sắc mặt hơi tốt một chút, nhưng là cũng không muốn tiếp tục cùng bọn hắn ở chung một chỗ, nói liền thu hồi Hẹ Giặc Ruột, dù sao cả ngày hôm nay mệt nhất liền là nó. Sau đó đối bên người cả xì cùng mặt bọn chúng nói ra, tốt chúng ta cũng cần phải trở về, ngày mai còn muốn đi đường đâu được rồi. Sư phó cả xì nghe tiếng nhẹ gật đầu đi theo. Nguyên bản tới nói rổ xéo lệ là dự định mời Dương ở tại các nàng trong thôn, bất quá nhìn Dương cái dạng này, nàng biết Dương là sẽ không đáp ứng, cũng không có nói thêm nữa. Về tới doanh địa về sau, đầu tiên là trợ giúp hôm nay mệt nhất Hẹ Giặc Ruột đơn giản chữa thương, sau đó liền riêng phần mình về trướng đồng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp chuẩn bị xong trưa sáng sớm hôm sau, đã ăn xong điểm tâm về sau, Dương đem lều vải thu vào, sau đó đối một bên khác còn tại trong lều vải cả xỉ nói ra. Chưa từng có đóng quân giã ngoại qua cả xì, sự tình gì đều có chút lề mà lề mề, cho nên tốc độ chậm rất nhiều. Nghe Dương, lập tức từ trong lều vải ló đầu ra nói, tốt đã thu thập xong, đem lều vải thu lại là có thể. Sau đó cả xì liền từ trong lều vải đi ra, đem ba lô của mình để dưới đất, bắt đầu vụng về thu lại lều vải tới. Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên hỗ trợ, để nàng một người. Còn không biết muốn lề mề tới khi nào đâu. Hẹ Giặc Ruột cả ngày hôm qua đã trải qua quá đánh nữa đấu, mặc dù chính nó ngược lại cảm giác rất sung sướng, nhưng dù sao thụ không ít thương, nhất định phải nhanh cảm thấy thành thị trị liệu mới có thể. Trợ giúp cả xỉ thu thập xong lều vải về sau, một đoàn người lại lần nữa bắt đầu xuất phát lữ hành. Đi ngang qua phía trước, có thể nhìn thấy rổ xéo lệ chỗ thôn trang, bất quá Dương nhưng không có lưu lại ý tứ. Dù sao đối với mình cái này ân nhân cứu mạng, nói không chừng trong thôn này một ít người chẳng những không có cảm kích, còn ngược lại đối với mình rất oán hận đâu. Bất quá lúc này, A Dương xin chờ một chút, là rổ xéo lệ tiểu thư A, chúng ta muốn rời đi cáo tử. Cho thấy rổ xéo lệ từ trong thôn chạy ra thở phì phò gọi lại Dương, trong thôn cũng chỉ có rổ xéo lệ có thể làm cho Dương hơi cho điểm sắc mặt tốt, gặp nàng để đưa tiễn, Dương cũng không có phản bác hảo ý của đối phương. Cái này tặng cho các ngươi, làm trợ giúp chúng ta giải quyết phiền phức tạ lễ đi. Còn có cả xì. Nói lời này, rổ xéo lệ xuất ra hai cái hộp, mở ra sau khi bên trong theo thứ tự là hai khối màu đỏ mã não, đã trải qua tạo hình, kỳ thật thoạt nhìn cũng chỉ giống như là một khối đá dáng vẻ, không có quá tinh tế điều khác, nhưng chính là bởi vì như thế, mới biểu hiện mã não xinh đẹp, nhất là nữ hài tử nhất chịu không được dạng này hấp dẫn. Thấy được mã não, cả xì lập tức hai mắt sáng lên nói ra, thật xinh đẹp á, vậy chúng ta liền không khách khí, chúng ta còn muốn đi đường. Cáo tử. Dương thấy thế, nhìn một chút cái thôn này, nhận lấy bọn hắn đồ vật trong lòng cũng không có gánh vác, nói liền đem hộp nhận lấy. Một bên cả xỉ thấy thế cũng liền bận bịu nhận lấy mình hộp, giống như sợ hai đối phương sẽ đổi ý dáng vẻ, sau đó liền cùng rổ xéo lệ cáo biệt tiếp tục đi đường. Giống một lát sau trên đường đi qua sơn cốc, cho thấy sơn cốc trên vách đá xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Trong đó cầm đầu chính là Sơn Lý, tựa hồ là biết Dương muốn rời đi để đưa tiễn, đứng ở trên vách núi phát ra thét dài. Cạ sĩ thấy thế kinh hỉ nói, nguyên lai là bọn chúng A, bọn chúng đến cho chúng ta tiễn đưa, thật không rõ, vì cái gì rổ xéo lệ tỷ tỷ thôn dân muốn đuổi đi bọn chúng, nơi có người liền có dục vọng, vì lợi ích, sự tình gì làm không được. Nhưng là cạ sĩ ngươi phải nhớ kỹ, đáng sợ nhất là bộ kẻ mẩn lửa giận. Dương nghe tiếng lạnh nhạt nói, loại sự tình này kinh lịch nhiều hơn liền có thể minh bạch, đều nói đáng sợ nhất là nhân loại dục vọng, điểm này Dương không phản đối, nhưng là theo Dương, ở cái thế giới này đáng sợ nhất là Pokémon lửa giận. Ta hiểu được cả xì mặc dù không biết rõ, cái gọi là bổ kẹ mẩn lửa giận là có ý gì, nhưng là lần này thấy được Sật Lịt trả thù về sau, bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được một chút, nhưng là nàng cũng không biết, Sật Lịt loại này trả thù vẹn vẹn chỉ là bình thường nhất mà thôi. Bất quá nàng hay là nghiêm túc gật đầu biểu thị mình đã nhớ kỹ. Rời đi đổ phản chi cốc, Dương cùng cả xì một đường tiến lên, dựa theo địa đồ rất nhanh, liền có thể đến vì Onet City. Đến vì Onet City về sau liền muốn bổ kẹ mẩn trung tâm, không cần ngủ ngoài trời giã ngoại. Trọng yếu nhất chính là vì Onet City có vì Onet Gym, là Dương sẽ phải khiêu chiến cái thứ nhất rồ ở tổ liên minh đạo quán. Dựa theo tài liệu và trí nhớ của mình, vì Onet Gym là phi hành hệ đạo quán. Quán huấn luyện ra phạt nở sử dụng đều là phi hành hệ bổ kẹ mẩn. Một đường tiến lên cũng rất thuận lợi, không có nhận đến trở ngại gì, cho nên trên đường đi đều không có chậm trễ thời gian nào. Rốt cục tại trạm vạng tối trước đó, hai người thấy được thành thị, mà trước mặt cái này một tòa thành thị liền là Vionet City, Vionet Gym chỗ. Nhìn thấy thành thị sau cả sỉ không khỏi kinh hỉ nói. Rốt cục nhìn thấy thành thị thật sự là quá tốt rồi, đúng vậy a, tốt 2.8. Chúng ta đi trước bổ kẹ mẩn trung tâm đi, Dương nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu nói ra. Hiện tại hệ giả ruột thể lực đã khôi phục rất nhiều, kỳ thật coi như không có trị liệu, bổ kẹ mẩn cũng có thể tự hành khôi phục, nhưng tương đối mà nói tương đối chậm, mà lại chỉ là như thế Dương cũng không quá yên tâm. Cả sĩ thì là nghi ngờ nói, sư phó không phải muốn đi khiêu chiến đạo quán sao? Tại khiêu chiến đạo quán về sau, trọng yếu nhất đương nhiên là mình bổ kẹ mẩn tình huống, nếu như không thể xác định bổ kẹ mẩn khỏe mạnh tùy tiện khiêu chiến lời nói, đánh thua là chuyện nhỏ. Làm hại bổ kẹ mẩn bị thương nặng sẽ không tốt, huấn luyện ra trách nhiệm không chỉ là huấn luyện bổ kẹ mẩn, cũng muốn cân nhắc bổ kẹ mẩn phải chăng có thể chiến đấu. Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng nói, nhưng trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, mình tự hồ. Thật càng lúc càng giống sư phó.